Siêu cấp phú nhị đại, chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy năm gần đây, Giang Đạo Nhiên nhìn có vẻ như không có chí cầu tiến. Thế nhưng Long Phi biết thật ra là Giang Đạo Nhiên đang giấu tài. Năm đó ông ấy bị buộc phải rời xa người phụ nữ mà ông ấy yêu thương nhất. Thậm chí còn đứa con trai bị bỏ rơi đã trở nên giàu có. Liệu ông ấy có quên được món nợ này hay không? Đương nhiên là không có khả năng đó. Ông ấy ngủ đông nhiều năm như vậy, chỉ sợ ông ấy đã tập hợp được lực lượng vô cùng lớn mạnh. Nếu trở về quá khứ, chắc chắn mọi người sẽ chẳng hề để ý. Dù sao cho dù nhà họ Giang có hưng thịnh trở lại, thì trong bốn gia tộc giàu có bậc nhất cũng không chênh lệch bao nhiêu, vẫn có thể duy trì được sự cân bằng như trước. Thế nhưng hiện tại thì không giống như vậy. Từ khi Giang Ninh xuất hiện, sự xuất hiện của anh giống như một vị cường giả vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, đã phá tan thế cân bằng ấy ngay lập tức. Hơn nữa, nếu như tin đồn kia là thật thì thân phận của Giang Ninh lại càng khiến cho bọn họ phải kiêng kỵ hơn. Nếu như vậy, không phải là nhà họ Giang trội hơn ba nhà kia hay sao? Không nói tới nhà họ Long của cậu ta, hai nhà khác chắc chắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí, ngay cả vị ẩn mình trong bóng tối kia chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Tự nhiên có một thế lực vô cùng mạnh mẽ sinh ra từ phương Bắc, quay lại giết mình. Như vậy được cho là cái gì chứ? Long Phiêu. Long Tường quay đầu qua nhìn đứa con trai của ông ta. Con đi nói cho Linh Nhi biết, có người muốn giết Giang Ninh. Long Phi ngẩn người, nếu nói trực tiếp cho Long Linh Nhi biết thì con bé có tía nhận nổi không? Ba, Linh Nhi vẫn một lòng nhớ đến Giang Ninh như trước. Nếu chúng ta cứ nói như vậy với con bé thì có quá tản nhãn không ạ? Cô ấy dù sao cũng là em gái của cậu ta, là người của nhà họ Long. Tuy rằng Long Phi độc ác, nhưng cậu ta vẫn rất chiều chuộng em gái của mình. Hừ, tàn nhẫn ư, Long Tường hừ lạnh, nếu như nhà họ Long bị giết thì liệu điều đó có còn tàn nhẫn nữa không? Vâng ạ, Long Phi không dám nói gì nữa, lập tức cho gọi người đi dọn dẹp sạch sẽ thi thể trong sân, rồi cậu ta đi tới phòng của Long Linh Nhi. Cho dù đêm đã khuya nhưng Long Linh Nhi vẫn không thể ngủ được. Cô ấy đã cố gắng chạy trốn ra ngoài nhưng vẫn không thể thành công trốn ra ngoài, bên ngoài có người canh chừng, mỗi thực lực của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Long Phi đã có lệnh không cho phép Long Linh Nhi ra ngoài, cho dù bọn họ có phải chết thì cũng phải ngăn cản bằng được. Cậu chủ Long, nhìn thấy Long Phi đi tới trong phòng, Long Linh Nhi nghe thấy thanh âm, liền lao ra ngoài cửa, mở cửa ra. Anh trai, anh mau thả em ra ngoài đi mài. Ai ngờ cung kính chào, mấy tên vệ sĩ định tiến lên đóng cửa thì Long Phi phất tay, bảo bọn họ lui ra ngoài. Cậu ta bước vào rồi thở dài một hơi, Linh Nhi. Tại sao em phải làm khổ mình như thế chứ? Ánh mắt của Long Linh Nhi đỏ bừng, không biết cô ấy đã khóc biết bao nhiêu lần rồi. Anh ấy không thể chết được. Nếu anh ấy đã chết thì em cũng thiết sống nữa. Trong lòng của Long Phi vô cùng chấn động, em gái của cậu ta, vào thời điểm đi ra ngoài làm ăn buôn bán, không những mạnh mẽ mà còn khiến cả nhà hưng thịnh hơn bao nhiêu, rất nhiều đàn ông phải nhìn con bé bằng vẻ khúm núm. Thế nhưng khi vừa nói đến Giang Ninh, dường như chỉ trong nháy mắt con bé đã biến thành một cô gái nhỏ yếu đuối, trên người toàn là nhược điểm, chỉ cần một kích liền ngã. Thế lực siêu mạnh, cách chương.